Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, khó giải quyết vấn đề. Thông hướng dị giới đại môn liền trước mặt mình, đáng tiếc Shinosuke lại vào không được, thậm chí còn đến gia cố cái này phong ấn. Cái này thật đúng là có một ít dày vò. Đoán chừng nếu là đổi lại Orochimaru loại này điên cuồng nhà khoa học tới, hắn khẳng định phải phá hư phong ấn, sau đó đem Morio xem như nghiên cứu tài liệu, thuận tiện nhìn xem dị giới là dạng gì. Kage Bunshin no Jutsu, Shinosuke phân ra 4 cái ảnh phân thân, lấy cửa đá làm trung tâm, thành rưỡi sừng đem nó vây quanh ở trong đó, ngón tay từ từ kết ấn. Bất quá cái này 4 cái ảnh phân thân bao quát Shinosuke bản tôn, kết ấn đều là không. Mặc dù có 1-2 người kết ấn tượng cùng, nhưng phía sau ấn cũng sẽ thay đổi không giống nhau. Shinosuke kết ấn vô cùng phức tạp, trọn vẹn dùng 3-4 phút. Trái đếm cái thứ nhất ảnh phân thân Shinosuke mới hoàn thành ấn, tiếp xuống cách mỗi 10 giây. Cái thứ hai ảnh phân thân kết xong ấn, đến lúc cuối cùng bản tôn Shinosuke kết xong ấn về sau, tay của hắn trực tiếp đặt tại trên mặt đất. Ngay sau đó 4 cái ảnh phân thân cũng đưa bàn tay đặt tại trên mặt đất. Phong ấn thuật, 5 loạn tinh chi thuật, 18 mỗi cái Shinosuke cùng mặt đất tiếp xúc bàn tay, xuất hiện một đầu màu lam, lớn bằng ngón cái dây. 5 người dây lẫn nhau kết nối, hợp thành một cái ngũ vĩ quang mang trận, mà ngũ vĩ quang mang trận ở giữa liền là phong ấn Morio cửa đá. Theo cái này phong ấn thuật xuất hiện nháy mắt, cửa đá chung quanh du động hắc khí, phảng phất nhận lấy kích thích bình thường, vậy mà đột nhiên phun trào. Những cái kia rắn đen nhỏ không ngừng giãy giụa thân thể hướng phía phong ấn thuật đánh tới. Bành bành bành, rắn đen nhỏ không ngừng va chạm phong ấn thuật. Bất quá mỗi lần đều bị gảy trở về, lại thân thể của nó theo va chạm số lần, không ngừng co lại. Koharu, Shinosuke đại nhân, thành công mà. Tin nhìn thấy Shinosuke giải trừ ảnh phân thân, đồng thời hướng phía hắn đi tới, lập tức vội vàng hỏi. Hắn thấy Shinosuke phong ấn thuật hẳn là thành công, bởi vì đã cản trở những hắc khí này. Đây chỉ là tạm thời, Shinosuke lắc đầu. Đáp án cũng rất để tin thất vọng. Phụ nữ chỗ bố trí phong ấn thuật Shinosuke xem không hiểu, cho nên không thể tu bổ cái kia tổn hại phong ấn thuật. Lại coi như hắn xem hiểu, nhưng lực lượng của hắn hệ thống cùng vu nữ hệ thống sức mạnh có chút khác biệt. Nếu như tùy tiện tu bổ phong ấn thuật, có lẽ sẽ chỉ gia tốc phong ấn thuật tổn hại mà thôi. Càng nghĩ phía dưới, Shinosuke liền muốn dùng một cái mới phong ấn thuật đến phong ấn những này Morio tiết lộ lực lượng. Bất quá phong ấn thuật hiệu quả lại cũng không làm sao lý tưởng. Mặc dù nhìn xem cái này phong ấn thuật đã đem những hắc khí này hạn chế tại cửa đá chung quanh, lại hắc khí va chạm phong ấn thuật, còn biết suy yếu tự thân lực lượng, chiếm lấy nhất cử lưỡng tiện tác dụng, nhưng chỉ có Shinosuke vị này thi thuật giả mới biết được. Hắn phong ấn thuật tại suy yếu hắc khí lực lượng, mà đồng dạng, hắc khí mỗi va chạm phong ấn thuật một lần, phong ấn thuật lực lượng liền sẽ yếu bớt một điểm, bởi vì phong ấn thuật mới vừa vặn thi triển không bao lâu, cho nên cho dù là giảm bớt cũng nhìn không ra đến. Không qua một lúc sau, liền sẽ khá rõ ràng, phong ấn thuật là bèo trôi không dễ, mà chỉ cần vu nữ chỗ bố trí phong ấn chưa hoàn chỉnh, như vậy Morio lực lượng liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện. Những hắc khí này hoàn toàn có thể được bổ sung. Lại, Morio lực lượng cùng Shinosuke ninja lực lượng cũng không giống nhau. Hắn dùng chakra bố trí phong ấn thuật, đối với Morio tới nói tác dụng tuyệt đối không là rất lớn. Đủ loại bất lợi nguyên nhân tăng theo cấp số cộng phía dưới, trước mắt cái này 5 loạn tinh phong ấn, Đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Chúng ta đi trước a, Morio, sự tình khẳng định không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Shinosuke lần này tới chỉ là muốn biết một chút Morio phong ấn cùng phong ấn tổn hại trình độ. 3 người rất nhanh liền trở lại Vu Nữ Thôn. Bởi vì lúc trước tượng binh mã tập kích, cho nên Vu Nữ Thôn đã toàn thôn giới nghiêm. Khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra. Đi tới Vu Nữ cho bọn hắn an bài chỗ ở. Minato cùng Hatake Kumo chính ở chỗ này chờ. Mà Vu Nữ đã về nghỉ ngơi. Nhìn thấy Shinosuke trở về, Minato hỏi, tình huống thế nào? Shinosuke lắc đầu, lập tức đem phong ấn chi tự nhìn tình huống cùng 2 người nói một lần. Ngay cả Shinosuke ngươi cũng không nhận ra phong ấn thuật, Minato kinh ngạc nói một câu. Hắn nhưng là biết, Shinosuke đoán qua sở hội phong ấn thuật tuyệt đối phải so lão bà hắn Kushina còn nhiều hơn. Đương nhiên cái này cũng không có gì kỳ quái, dù sao giới ninja lớn như vậy, ngũ hoa bát môn nhẫn thuật không muốn quá nhiều. Lại Vu Nữ lực lượng truyền thừa liền mang có rất lớn sắc thái thần bí. Ủng có thần bí phong ấn thuật cũng là có thể lý giải. Nếu như bởi vì hệ thống sức mạnh nguyên nhân, dẫn đến ngươi phong ấn thuật đối với Morio không được tác dụng rất lớn. Như vậy chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Hatake Kumo hiếm thấy tra hỏi. Trong mắt của hắn chỉ có đao thuật, nhẫn thuật sẽ chỉ cơ sở nhẫn thuật, ngay cả huyễn thuật đều không thế nào biết, chớ đừng nói chi là học tập độ khó còn cao hơn phong ấn thuật. Cho nên nếu như muốn đối phó Morio, phong ấn thuật tinh thông Shinosuke khẳng định là chủ lực, nhưng là tình huống hiện tại lại tương đối khó giải quyết. Shinosuke phong ấn thuật đối Morio tới nói tác dụng không là rất lớn. Bởi vì cả hai cũng không phải là người của một thế giới. Shinosuke mặc dù hồn xuyên, nhưng trên lý luận mà nói hắn cùng Minato cùng Hatake Kumo là giống nhau. Đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, sử dụng lực lượng liền là chakra, mà người ta Morio là dị giới ma vật, không phải bản thổ giống loài. Sức mạnh tự nhiên hệ thống cũng liền không đồng dạng. Nếu như Shinosuke dùng 10 thành lực lượng đánh Morio, bởi vì hệ thống sức mạnh không giống nhau nguyên nhân, nhất định sẽ yếu bớt. Về phần giảm yếu bao nhiêu cái này còn không xác định. Dù sao không có chân chính đánh qua. 247 bất quá từ trước đó hắn dùng phong ấn thuật phong ấn Morio tiết lộ lực lượng lúc thu hoạch đến tình báo đến xem, lực lượng của hắn ít nhất cũng phải bị suy yếu một nửa. Thậm chí nhiều hơn, Morio đối lực lượng của hắn có miễn dịch, mà hắn chưa hẳn đối Morio lực lượng miễn dịch. Đây chính là tương đối nhất cả chứng sự tình. Có thể nói Morio hệ thống sức mạnh hẳn là cao hơn hắn. Dù sao lực lượng của đối phương nhưng là có thể ăn mòn vĩ thú chakra tồn tại. Vĩ thú chakra đẳng cấp liền muốn so ninja chakra cao một chút. Mặc dù trên bản chất đều là chakra, nhưng vĩ thú chakra lại càng thêm giàu có tính công kích, càng thêm cuồng bạo, đương nhiên cũng tương đối khó lấy trưởng khống. Cho nên không phải hoàn mỹ Jinchuriki đang sử dụng vĩ thú chakra thời điểm thường xuyên sẽ bạo tẩu. Ninja chakra thấp hơn vĩ thú chakra, mà vĩ thú chakra thấp hơn Morio lực lượng. Từ nơi này cũng rất dễ dàng nhìn ra Morio lực lượng cao hơn tại ninja chakra. Shinosuke cùng Morio, hoặc là nói ninja cùng Morio, cả hai là không giống nhau hệ thống sức mạnh, lại cái sau hệ thống sức mạnh cao hơn tại cái trước. Như vậy cái trước liền ở vào bất lợi địa vị. Hiện tại Shinosuke ngược lại là lý giải lúc ấy Senju Hashirama thời điểm. Hắn thực lực cường đại, vì cái gì chỉ là phụ trợ ngay lúc đó Vu Nữ phong ấn Morio, mà là hắn tự mình phong ấn hoặc là giết hắn. Nguyên nhân trong đó chính là cái này. Vu Nữ có lực lượng, cùng Morio lực lượng là cùng một đẳng cấp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.